Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Thiên Phong lĩnh ngắm bắn chiến. Trương Diệu Hoa người tại không trung, không cách nào tránh né chính diện đánh tới đại hỏa côn. Chỉ có thể miễn cưỡng người dùng trường đao trong tay đón đỡ một chút. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Cánh tay đều bị ngọn lửa đốt bị thương, quần áo cũng bắt đầu cháy rừng rực, người còn chưa rơi xuống đất, hắn liền đau khổ kêu to, lên cho ta. Ngũ hồ học sinh bắt đầu vọt lên, mảnh này chật hẹp khu vực chỉ có rộng vài chục thước, vừa lúc có thể cung cấp Tần Hạo Hãn đưa trong tay thiêu đốt chùy vòng đứng lên. Nhìn thấy những này xông lên ngũ hồ người, Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng, đến, có bao nhiêu đến bao nhiêu, thiêu đốt chùy vòng lên, một côn xuống, 7-8 người kêu thảm ngã xuống đất, không phải xương cốt đứt gãy, chính là toàn thân bốc cháy, mạo hiểm lửa nóng hừng hực đại hỏa côn lúc này quả thực chính là đại sát khí. Bị Tần Hạo Hãn cao tới hơn 6.000 kg lực quyền vòng đứng lên. Mỗi một kích đều có thể đánh ngã một bọn người. Những cái kia ngũ hồ người làm cứu viện đột kích đội, còn không phải không từ nơi này công kích. Bên kia Thu Thủy Hàn đã chỉ huy 1.000 người đem còn thừa đột kích đội vây khốn, đang tiến hành sau cùng tiêu diệt. Tần Hạo Hãn chỉ cần trèo chống 2 phút đồng hồ là đủ rồi. Bắn tên, Trương Diệu Hoa chụp diệt ngọn lửa trên người, chỉ phất tay bắn tên. Tần Hạo Hãn tâm niệm vừa động, thể lỏng kim loại trở thành một cái bao trùm mấy chỗ yếu hại giáp trụ, cam đoan không bị mưa tên tổn thương. Cung tiễn bắn tại Tần Hạo Hãn trên người cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, liền xem như không có thể lỏng kim loại bộ vị, cũng chỉ có thể có một chút rất nhỏ bị thương ngoài da. Có phòng ngự sau, Tần Hạo Hãn càng thêm không chút kiêng kỵ. Ha ha ha, lại đến, cầm trong tay đại hỏa côn, hổ vào bầy dê giống nhau vọt tới trong đám người. Ông, một đạo hỏa long lướt qua, lại có mấy người thành lăn đất hồ lô. Lúc này Tần Hạo Hãn liền như là một cái địa ngục ma thần, vác lên đại hỏa côn điên cuồng công kích, hoàn toàn không bảo lưu bất kỳ lực lượng nào. Hắn biết, chỉ cần bên này đánh qua 2 phút đồng hồ, hết thảy đều đem nghịch chuyển, ngũ hồ học sinh rất khó gần bị Tần Hạo Hãn thân. Không đến 1 phút, đã bị đại hỏa côn đánh ngã 7-80 người. Lúc này dập tắt trên người ngọn lửa, Trương Diệu Hoa cùng một cái khác Thiên Bảng liếc nhau, đều cảm thấy không thể lại để cho Tần Hạo Hãn phách lối đi xuống. Bầu trời mặt đất bao vây tấn công, cần phải xử lý hắn. Lên, các người 10 người yểm hộ chúng ta. 10 người làm đội cảm tử xuất hiện, chia 2 đợt hướng về phía Tần Hạo Hãn tiến công. Tần Hạo Hãn luân động đại hỏa côn, tả hữu khai cung, dài 5 mét đại hỏa côn chính là chiến trường thần binh. Lực lượng khổng lồ mang theo liệt hỏa, một côn quét bay đi 5 cái, nhưng là 5 người này cũng không phải hy sinh vô ích. Toàn lực dùng binh khí đón đỡ, đầu gỗ cùng kim loại va chạm, theo 5 người cùng nhau bay ra đi. Còn có Tần Hạo Hãn đại hỏa côn nửa đoạn trước, đợt thứ 2 5 người theo sát mà lên. Tần Hạo Hãn cầm trong tay dài 3 mét nhất định côn, trở tay lại đánh, răng rác, quét bay 5 người, dài 3 mét côn biến thành dài 1 mét. Ngay tại lúc này, 2 người từ trong đám người lao ra, một cái Thiên Bảng tay cầm một cây trường thương, 333 mũi thương loạn chiến, bảo vũ lê hoa đối với Tần Hạo Hãn đâm tới. Rõ ràng tại thương phía trên có không tệ tạo nghệ, Tần Hạo Hãn một cái ném đi trong tay đầu gỗ, trực tiếp rút ra tử kim côn, ngang côn nghênh kích, 2 người flash giao thủ, một mảnh đốm lửa bắn tứ tung. Nạp mạng đi, bên trên bầu trời, Trương Diệu Hoa lần nữa đột kích, trong tay trường đao hóa thành một đạo điện quang, lực phách hoa sơn mà xuống, bao phủ Tần Hạo Hãn hết thảy đường lui. Đao ương hợp kích, sát cơ tứ phía, coi như thiên bảng top 5. Đối mặt hai người này, thiên bảng trên dưới giáp công, cũng muốn cực độ cẩn thận ứng phó. Huống chi đằng sau còn có một đoàn tùy thời chuẩn bị che đậy giết đi lên người. Tần Hạo Hãn biết thời điểm mấu chốt nhất đến, đằng sau đột kích đội sắp bị tiêu diệt. Chỉ cần chống nổi mười mấy giây, thế cục liền đem nghịch chuyển. Hắn áp đáy hòm bản lãnh không tiếp tục ẩn giấu. Hai mắt ngưng lại, một đạo hồng quang tại trong mắt bắn ra. Hồng tinh chi lực, ở giữa có một chút cam sắc quang mang hóa thành mũi tên. Tinh thần xung kích, thẳng đến Trương Diệu Hoa. Một lòng không thể nhị dụng, tinh thần xung kích đả kích Trương Diệu Hoa. Lập tức làm Trương Diệu Hoa kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung rơi xuống. Nhưng là trước mắt trường thương đã đến trước mắt, thuẫn, thể lỏng kim loại mãnh hóa thuẫn, đỡ được phần lớn trường thương đâm tới, thể lỏng kim loại số lượng vẫn còn có chút không đủ. Tấm thuẫn tương đối mỏng, nơi đầu vai bị trường thương đâm xuyên, một súng mệnh trung, máu tươi biểu bay, Tần Hạo Hãn mí mắt đều không nháy mắt một chút, một phát bắt được đối thủ đầu thương không để cho rút ra. Thể lỏng kim loại trực tiếp hóa thành một sợi dây thừng. Trong nháy mắt từ phía dưới đánh lén, quấn quanh đối thủ mắt cá chân, vừa nhìn Trương Diệu Hoa bại lui, mặt khác một cái thiên bảng bị khốn chủ, người phía sau phần phật đi lên tuôn. Tần Hạo Hãn trong mắt căn bản không có những người khác. Những cái kia lâu la không có khả năng giết ánh sáng. Hắn muốn xử lý chủ tướng. Tinh thần xung kích lại đề, trực tiếp đem cái này thiên bảng đánh trố mắt, sau đó tử kim côn một vòng. Phốp, xử trí không kịp đề phòng thiên bảng bị một côn quét trúng, bị mất mạng tại chỗ. Vô số công kích đánh tới, Tần Hạo Hãn trong nháy mắt lần nữa dùng thể lỏng kim loại bảo hộ yếu hại. Mặc cho đau thương cung tiễn đánh trúng, thân thể nhảy nhảy dựng lên. Trong tay tử kim côn sâu bắn mà ra. Mục tiêu Trương Diệu Hoa. Trương Diệu Hoa mới vừa từ tinh thần xung kích đả kích xuống khôi phục lại. Liền thấy tử kim côn đến trước mắt. Vội vàng hoành đao đón đỡ. Lại không có thể hoàn toàn ngăn trở. Bị một côn đánh vào trên bờ vai. Một cánh tay đều phế đi. Kêu thảm một tiếng. Trương Diệu Hoa xoay người chạy. Mà Tần Hạo Hãn cũng lần nữa gặp không ít đả kích. Từ không trung rơi xuống. Không có truy kích Trương Diệu Hoa khí lực. Ngay tại còn thừa người nghĩ muốn xông lên đi đánh giết Tần Hạo Hãn thời điểm. Thu Thủy Hàn đến. Hắn dẫn dắt 1.000 người đã hoàn toàn vây quét ngũ hồ đột kích đội. Nhanh chóng chạy tới Tần Hạo Hãn bên người. Tại thời khắc nguy cơ cứu viện. Thu Thủy Hàn dùng là song kiếm, kiếm quang bay múa, đỡ được nhóm lớn ngũ hồ người. Sau chính là trường thương tay vững bước thúc đẩy, cung tiễn thủ loạn tiễn tề phát. Trương Diệu Hoa bị thương chạy trốn, một cái khác thiên bảng bị đào thải. Ngũ hồ các học sinh cũng đã mất đi chỉ huy cùng đấu trí. Tại cùng Thu Thủy Hàn người giằng co thêm vài phút đồng hồ sau, hốt hoảng bại lui. Thu Thủy Hàn lại khiến người ta theo đuôi một trận loạn tiễn. Lưu lại ngũ hồ một mảng lớn thi thể. Một vạn tên xuất chiến ngũ hồ người. Tại cùng Ngô Phi bọn họ hỗn chiến thời điểm bỏ mình hơn 1.000. Lại mất đi 500 đột kích đội. Cuối cùng bị Tần Hạo Hãn ngăn cản cùng Thu Thủy Hàn đánh lén. Có thể chạy về ngũ hồ người sẽ không vượt qua 6.000. Hơn nữa càng quan trọng hơn. Bọn họ đã mất đi một thiên bảng. Trương Diệu Hoa bị thương cũng không nhẹ. Trong thời gian ngắn không có khả năng có năng lực đi nữa xâm chiếm Đông Hải. Thu Thủy Hàn bảo vệ bị thương Tần Hạo Hãn. Sau đó lại cầm lại hắn côn. Tần Hạo Hãn, cảm giác thế nào? Tần Hạo Hãn khoát khoát tay. Đều là một chút bị thương ngoài da. Rất nhanh liền không sao. Hai lần hoàn mỹ rèn luyện thân thể. tăng thêm giao long cùng chân long huyết mạch lần lượt cường hóa. Thân thể tố chất của hắn đã vượt quá tưởng tượng mạnh. Còn có cảm giác đau giảm bớt. Những thương thế này thật không tính là gì. Ăn 2 viên thuốc chữa thương, liền cảm giác trên người đã khá nhiều. Chúng ta đi trở về đi. Tiếp tục tiến công ngũ hồ là không thể nào. Hiện tại đầu tiên muốn bảo trụ Đông Hải Thành. Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn đi trở về. Chung quanh 1.000 tên đội viên cùng 50 bếp núp ban thành viên. Đều lấy một loại đối đãi thần ánh mắt nhìn Tần Hạo Hãn. Trận này phục kích đánh chính là tương đương xinh đẹp. Tiêu diệt đối phương ước 3.000 người. Tự thân tổn thất vẫn chưa tới 100. Hơn nữa cứu Đông Hải ước chừng 5.000 học sinh. Xem như cực đại trình độ giữ Đông Hải sức cạnh tranh. Mà hết thảy này đều là Tần Hạo Hãn chỉ huy lấy được hiệu quả. Mai phục, công kích, cùng sức một mình ngăn cản địch nhân 8.000 người xâm chiếm 2 phút đồng hồ. Đều làm những học sinh này sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao lòng kính trọng. Nói chuyện phiếm kênh bên trong từng đợt gieo hò. Chúc mừng bọn họ đánh một cái thắng trận lớn. Thế nhưng là tại bọn họ vượt qua triền núi thời điểm. Lại thấy được để cho người ta khó chịu một màn. Ngô Phi bọn họ kia 5.000 người. Chỉ có ước chừng 2.000 người lưu lại, nhìn qua là dự định trở về viện trợ Tần Hạo Hãn bọn họ. Mà còn thừa 3.000 người, đã chạy nhanh biến mất tại đường chân trời nơi đó. Tần Hạo Hãn đi qua, nhìn bên trong một cái địa bảng cao thủ nói, các ngươi vì cái gì không chạy? Cái kia địa bảng cao thủ có chút tức giận, Ngô Phi quá không phải thứ gì, nhìn thấy các ngươi hỗ trợ chặn đường. Vậy mà nghĩ để các ngươi lưu tại nơi này đệm lưng. Sau đó hắn tốt mang người nhanh lên chạy về đi. Những cái kia đi theo hắn chạy, cơ bản đều là tỉnh thành. Hắn dòng chính, Tần Hạo Hãn nhìn một chút lưu lại người. Tất cả đều là đến từ Đông Hải cái khác cao trung. Cơ bản không có tỉnh thành người. Cái kia địa bảng người tiếp tục nói, Tần Hạo Hãn. Không bằng ngươi dẫn dắt chúng ta chiến đấu đi. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng Ngô Phi tên rác rưởi kia đưa chết rồi. Chỉ muốn chính mình cầm điểm cao. Hoàn toàn mặc kệ chúng ta những người này chết sống. Có dạng này thủ lĩnh. Đông Hải là không có hy vọng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tần Hạo Hãn ngươi mang theo chúng ta chiến đấu đi. Trở về liền đem Ngô Phi lật đổ. Lại để cho lão tử nghe Ngô Phi lời nói. Lão tử tình nguyện học lại 1 năm. Mọi người mồm 5 miệng 10 hô to. Lời nói trong lúc đó tất cả đều là đối Ngô Phi bất mãn. Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy Ngô Phi làm quá phận. Vậy mà vứt bỏ cứu viện bọn hắn đồng bạn một mình chạy trốn. Người như vậy xác thực không thích hợp làm thủ lĩnh. Nhưng là giờ phút này còn không phải nói những chuyện này thời điểm. Tần Hạo Hãn hai tay đè ép áp, mọi người đừng kích động, hiện tại còn không thể thảo luận những này. Đông Hải Thành còn đối mặt lĩnh Nam công kích, chúng ta nhất định phải lập tức trở về viện binh, trước giải quyết Đông Hải nguy hiểm lại nói. Không thì tất cả mọi người muốn lưu lạc hoang dã. Tốt, chúng ta nghe ngươi, lưu lạc hoang dã cũng không sợ. Ngươi đi đâu vậy chúng ta liền theo đi chỗ nào? Này 2.000 người lập tức gia nhập Tần Hạo Hãn hiện tại đội ngũ. Hợp thành một cái 3.000 người bộ đội. Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn cũng không nói thêm gì. Lập tức mang theo tất cả mọi người nhanh chóng hướng về Đông Hải Thành xuất phát. Một đường hành quân gấp. Ước chừng 2 giờ sau. Bọn họ về tới Đông Hải Thành dưới. Đến dưới thành thời điểm. Tần Hạo Hãn nhìn thấy. Nơi xa đường chân trời cuối cùng, có một cái đội ngũ ngay tại biến mất, kia là lĩnh Nam công thành đội ngũ. Khi nhìn đến Ngô Phi mang người trở về, mà ngũ hồ người cũng không có theo tới sau. Người lĩnh Nam từ bỏ tiến đánh Đông Hải cơ hội, ngược lại rời đi, dù sao công thành là muốn so thủ thành khó. Hai bên nhân số không sai biệt lắm tình huống dưới. Người lĩnh Nam cũng gặm không nổi cái cục xương này.